Nàng Vương Phi đến từ hiện đại, chương 55, vẫn còn giận, khóc chuyện audio.com. Đoàn người ngựa xuất phát từ Vân Uông Thành trở về Yên Kinh Thành. Suốt cả đường đi Nam Cung Dạ Thần luôn tìm cách để nói chuyện với Âu Dương Nguyệt Anh nhưng nàng luôn không để ý. Trở về đến Yên Kinh Thành Thập Tứ Vương Phủ, Âu Dương Nguyệt Anh được Thanh Tâm đỡ thẳng vào phòng không quan tâm gì đến Nam Cung Dạ Thần. Kể cả Nam Cung Hàn Vũ và Nam Cung Minh Triệt tìm cách nói chuyện với nàng thì nàng cũng không để ý, Nam Lân Viện, phòng ngủ, tiểu thư, người đừng giận nữa. Vương gia giận cũng đúng mà ai bảo người lại vào những nói như vậy chứ, Thanh Tâm rót ly nước cho Âu Dương Nguyệt Anh vừa nhìn nàng nói. Ai thèm giận chứ, mới không có thời gian giận dỗi với cái tên đó, Âu Dương Nguyệt Anh vừa uống nước vừa nói với vẻ mặt hờn giận, vậy người. Thanh Tâm định nói nhưng Âu Dương Nguyệt Anh nói ngang, đừng nói nữa, chúng ta đến Nhật Nguyệt Cư, Âu Dương Nguyệt Anh đứng dậy đi ra ngoài. Thanh Tâm đi theo sau, nàng đi đâu, nhìn thấy Âu Dương Nguyệt Anh đi ra nên Nam Cung Dạ Thần liền hỏi nhưng nàng không trả lời liền đi thẳng qua hắn luôn. Hồi vương gia tiểu thư muốn đến Nhật Nguyệt Cư, Thanh Tâm đứng lại cung kính trả lời, vậy ngươi đi theo nàng đi, Nam Cung Dạ Thần nói rồi đi vào trong. Vâng, Thanh Tâm trả lời rồi chạy theo Âu Dương Nguyệt Anh, Nhật Nguyệt Cư hiện tại rất nổi tiếng tại Yên Kinh Thành nên buôn bán rất tấp nập. Âu Dương Nguyệt Anh đi vào liền đi xuống phòng bếp xem, tiểu thư, người tới rồi sao? Đỗ Bách Châu là đầu bếp Nam Cung Dạ Thần tặng cho Âu Dương Nguyệt Anh, buôn bán ngày càng tốt, Đỗ Đại Trù ngày càng bận rộn rồi. Ta sẽ tăng lương cho huynh, Âu Dương Nguyệt Anh nhìn Đỗ Bách Châu nói như trêu đùa, vậy thì phải cảm tạ bà chủ tiểu thư rồi. Đỗ Bách Châu cười nói nhưng tay vẫn làm việc, tiểu thư, hôm qua có một công tử nhờ tiểu nhân đưa bức thư này cho tiểu thư. Trình Phúc là trưởng quỹ của Nhật Nguyệt Cư mang một bức thư xuống cho Âu Dương Nguyệt Anh, ai vậy, Âu Dương Nguyệt Anh cầm bức thư hỏi. Tiểu nhân không biết, Trình Phúc trả lời, ồ, Âu Dương Nguyệt Anh gật đầu rồi mở thư ra xem, Trình Phúc thì đi lại quầy, cách trương.